Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 20, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 20, sau một thời gian, Hayden trở lại phòng thí nghiệm với đĩa bò bít tết được chuẩn bị xong, Thiên Hà Lưu Lãng Giả và Bạch Dạ Xương Tinh vẫn duy trì hình dạng thê lương như lá vàng bị gió thu cuốn bay, không nhúc nhích, chỉ có đèn flash của quang não lóe lên giữa chúng. Tiểu tiên sinh, ta xem tin nhắn giúp em, Ludwig làm lơ, vẫn đang cố gắng ép nước vật liệu. Trên màn hình đầy những tin nhắn, Dios 17, 30, 23, do tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, xin cậu hãy tha thứ cho sự thẳng thắn của tôi, chúng ta thật sự không phù hợp. Dios 17, 31, 11, tôi vô số lần ảo tưởng tôi sẽ cùng với tình yêu của mình chung tay mở rộng lãnh thổ của đế quốc nhân loại, chúng tôi sẽ cùng nhau đứng trên hành tinh mới mang tên chúng tôi, cùng quét sạch tinh vực của người nhặt rác, căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp và hải tặc tinh tế, dòng họ chúng tôi sẽ được vinh quang, vĩnh viễn lưu danh trong sử sách của đế quốc. Dios nhắn tiếp một tin nhắn khác nhìn qua có vẻ khá chân thành, nếu như không phải lời trong lời ngoài đều ẩn chứa quân công và xếp hạng trình độ S của bản thân thì hiệu ứng sẽ càng cảm động hơn. Bước chân của Hayden dừng lại, nhặt lấy quang não, nhếch khóe miệng. Thủ đoạn của trẻ con ấu chỉ, chẳng trách tiểu tiên sinh vẫn luôn phớt lờ ngươi. Một tin nhắn cuối cùng là Dios 18. 21, 19, so, xin lỗi, cậu sẽ tìm được một người nguyện ý cùng cậu trải qua cuộc sống bình thường, nhưng người đó không phải là tôi. Nếu như có thể tôi sẽ gặp cậu vào lúc 12 giờ ngày mai, trả lại nhẫn cho nhau, sau đó, cậu sẽ tự do. Nguyên soái tóc vàng cười lạnh một tiếng, tiện tay hồi âm một chữ. Được, Thiên Hà Lưu Lãng Giả. Hayden, ta không bình luận về hôn nhân chính trị, bởi vì ta biết rằng đôi khi hôn nhân chính trị có ý nghĩa riêng của nó, ái tình không nằm trong danh sách nhu yếu phẩm trong cuộc sống của một số người mang trọng trách của gia đình quý tộc. Nhưng ta vẫn nghĩ rằng hôn nhân chính trị nên đi tìm những người có cùng quan điểm mà kết hợp, chứ không phải đóng gói chính trị thành ái tình để lừa dối, kết quả phát hiện lợi ích chính trị không cao như mong đợi, liền trở mặt vô tình. Hayden có chút cay độc mà nói, vì vinh quang nhân loại. Đây là vinh quang của ai? Dios rất nhanh trả lời. Gặp ở quán cà phê trước đây đi, không gặp không về. Được, rất chờ mong ngày mai gặp mặt anh. Nguyên soái nhấp trực tiếp vào mẫu trả lời tự động đặt trước. Làm xong điều này, Hayden để quang não lại bên ngoài dòng trí thông minh nhân tạo và quang não cấm vào, bưng lên đĩa bò bít tết nở nụ cười ấm áp nhất của mình. Tiểu tiên sinh ăn cơm, ta còn chưa làm xong. Ludwig căn bản không ngẩng đầu, Hayden sắc mặt bình tĩnh bước vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Pháp Sư bóp nát một viên nang màu xanh lục bên trong chứa rất nhiều chất lỏng màu xanh. Hayden dùng khả năng phản ứng tác chiến siêu cao giơ lên cái đĩa, phòng ngừa chất lỏng bắn vào thức ăn, huyết thanh màu xanh còn đang sủi bọt hơn nữa ở tốc độ mà mắt thường có thể thấy được ăn mòn mặt bàn làm bằng hợp kim. Hayden mặt không biến sắc cắt một miếng bít tết đưa nó đúng lúc vào miệng Ludwig. Mở miệng, loại chất lỏng này có hoạt tính rất mạnh, có thể dùng làm môi trường cho hầu hết các chất độc, quan trọng là ánh sáng của chúng rất đẹp, đem ra làm đèn ma thuật cũng được, nhưng chúng bị oxy hóa rất nhanh, sẽ phát nổ và ăn mòn. Ludwig, Góc Chuyện Audio.com, nói, thuận tiện nuốt miếng thịt bò này. Hayden vòng quanh bàn của Pháp Sư né trái né phải, mãi đến khi Ludwig ăn xong một miếng thịt bò, chất lỏng cũng ổn định tỏa sáng trong lọ chứa. Sau đó Ludwig hài lòng gật đầu, lấy lại tinh thần. Sao ngươi lại ở đây? Hayden cất đĩa cười trả lời. Cho dù đam mê thí nghiệm cũng phải ăn đúng giờ, thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng của học thuật. Pháp sư cầm vật liệu trong nháy mắt hoảng thần. Sư phụ của ta cũng nói như vậy, mất ăn mất ngủ mà tráng niên mất sớm, căn bản không bằng sống lâu và khỏe mạnh sau đó kéo dài nghiên cứu học vấn, nhưng có lúc ta không nhịn được làm một nửa vứt ở chỗ này, ta cảm thấy mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ồ, làm thế nào ta giống như đã ăn no? Hayden thuận lý thành chương đến gần, hôn lên vết dầu mỡ trên khóe miệng của Pháp Sư. Cảm ơn tiểu tiên sinh hợp tác, làm những chuyện hợp lý theo lẽ đương nhiên. Trong đầu Ludwig một nửa nhồi nhét dữ liệu thí nghiệm cho nên chỉ theo bản năng mà liếm khóe miệng, nếm mùi vị món bít tết rán thơm nhưng không béo ngậy, trong gia vị hẳn là còn pha hương liệu khử mùi tanh, không sử dụng rượu vang, ngay cả khi nó tạo ra một chút ảnh hưởng nhỏ. Có muốn format hoa quả hay bánh không? Hayden đi tới cửa quay đầu hỏi. Đều được, Ludwig trả lời, vậy thì mỗi thứ một nửa. Hayden bưng cái đĩa, dùng nhịp đi tao nhã giống như yết kiến nữ hoàng rời khỏi phòng thí nghiệm. Bạch Dạ Xương Tinh không nhịn được bay vào phòng, Ludwig hất tay chặn cửa bằng một lá chắn khí. Không cho phép qua ranh giới. Hayden đi rồi trở lại, bưng theo món tráng miệng tinh tế, chân dài tình cờ bước qua đỉnh đầu của trí tuệ nhân tạo. Sáng sớm, các phóng viên đã ngồi xổm ở ngoài phủ nguyên soái, người thức tỉnh thần bí biểu lộ ra sự bài xích rõ rệt đối với phóng viên, cho nên bọn họ không dám ngồi xổm trước cổng Senior lần tiếp tục điều tra thân phận thật sự của anh ta, nhưng nguyên soái Hayden không thể chạy, ánh sáng của nhân loại uy danh hiển hách đi chỗ nào cũng được công nhận ở mức độ cao. Xin hỏi, khi nào nguyên soái Hayden có thể tiếp nhận phỏng vấn? Xin hỏi nguyên soái rốt cuộc là lúc nào thức tỉnh dị năng? Là hệ chữa khỏi sao? Có phải nó đã được thức tỉnh vào mấy tháng trước lúc tác chiến bên ngoài tinh vực gặp nguy hiểm không? Xin hỏi, nguyên soái Hayden thật sự muốn đính hôn cùng Sid ra sao? Sĩ quan phụ tá Dina vẫn luôn che ở cửa, nét mặt còn khô khan hơn trí thông minh nhân tạo, mãi đến khi nghe đến câu hỏi cuối cùng, biểu cảm mới hơi đổi một chút. Người phóng viên kia vội vàng lặp lại. Xin hỏi, nguyên soái Hayden thật sự muốn theo họ Sid sao? Dina đứng trên bậc thang nhìn hắn. Ai dò gì tin tức? Phóng viên, gia tộc Sid nói trên tài khoản chính thức của Tinh Võng, nói rằng hai bên đang xem xét. Dina khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, đứng tại chỗ, không để ý tới phóng viên nữa. Tuy nhiên, tin tức đã được chuyển đến Hayden thông qua một kênh nội bộ mà Hayden đang bận biểu diễn trù nghệ điểm tâm. Hayden suy tư chốc lát hỏi, tiểu tiên sinh, họ của em là gì? Chiếc giường của phủ nguyên soái mềm mại mịn màng, gối đều tản ra vị ngọt ngào của mặt trời, rất thích hợp đi ngủ một giấc thật ngon sau khi làm xong thí nghiệm để giảm bớt sự mệt mỏi toàn thân, chưa kể trước khi rời giường, bữa sáng ngon miệng đầy đủ dinh dưỡng đã bày trên bàn, cho nên Ludwig trong lòng rất vui, thuận miệng trả lời. Ludwig Phil, tên thật của Pháp Sư, gocchuyenaudio.com, có ma lực đừng nói với ai khác, Hayden nửa đùa nửa thật nói. Gặp nguy hiểm hô to tên đầy đủ của em sẽ từ trên trời rơi xuống để cứu ta sao? Ai ngờ Ludwig thật sự trả lời. Phải, trong thời đại truyền kỳ, mọi người đều biết thường thức này, đừng tùy tiện nhắc đến tên thật của Đại Pháp Sư, hắn có thể cảm ứng được. Trong một số cấm chú tên thật là một phương tiện làm phép, nếu có tên thật ngay cả đại lãnh chúa của ác ma vực sâu đều có thể thần phục khế ước tên thật. Cho nên vì sự an toàn, Pháp Sư cổ đại sẽ không tùy tiện tiết lộ tên thật. Nhưng đó không phải là vấn đề. Sau khi tiến vào xã hội hiện đại, năng lực của người có cấp bậc đã giảm đáng kể, người có thể làm tổn hại ta dựa vào tên thật căn bản không tồn tại, hơn nữa tên thật của lão sư ta xuất hiện vô số trên tin tức cũng không ai có thể làm gì ông ấy. Pháp sư ăn một miếng bánh ngọt, vị giác rất dễ chịu, tâm trạng trở nên thoải mái ngọt ngào, vì vậy khá kiên nhẫn nói tiếp. Thế giới này của các ngươi ta vẫn chưa hoàn toàn biết rõ, bởi vậy thận trọng là tốt, trước tiên ngươi không nên nói tên của ta cho người ngoài. Nếu là trình độ tinh thần lực này của ngươi, tập trung cao độ kêu lên tên đầy đủ của ta, ta có thể cảm ứng được. Vậy hôm nay em sẽ ở nơi này của ta làm thí nghiệm chứ? Hayden nâng cằm, mỉm cười. Ludwig gật đầu, dù sao ngành chỉ huy chiến lược đi học cũng không điểm danh, ta nhờ Mia giúp ta ghi chép. Trường học toàn là phóng viên đang tìm kiếm người thức tỉnh, ta sợ rằng không khống chế được sẽ biến một phóng viên nào đó thành slide trước mặt mọi người. Ngươi đi đâu? Hayden nháy mắt mấy cái nói. Dios tên mắng em là thuật sĩ hẹn em gặp mặt, Ludwig, vì sự an toàn của hắn, ta không đi. Hayden, ta cũng nghĩ như vậy, ta đi thay em. Blue Ocean Bay là một quán cà phê bình dân, Dios thấy hứng thú, được trang trí đẹp mắt, có những hình chạm khắc gỗ ngẫu nhiên trên khung cửa, luôn phát nhạc pop thịnh hành, góc tường còn có những cây xanh mỏng manh cần được tưới nước mỗi ngày, hiệu suất chuyển hóa oxy hoàn toàn kém hơn so với máy tuần hoàn không khí, bao gồm cả đệm thiêu hoa đều tràn ngập cảm xúc mềm mại làm người ta suy yếu sức mạnh ý chí. Nhưng mà so yêu thích, Dios toàn thân quân trang phẳng phiu từ chối người phục vụ thêm đường vào cà phê cho hắn. Gia tộc Schlechtl là trở ngại lớn nhất cho việc quốc hội thông qua kế hoạch pháo binh quỹ đạo, hiện tại trở ngại này chưa đánh đã tan, Joan không có người thừa kế có thể thừa hưởng sức mạnh quân sự của mình, vì vậy hoàn toàn không cần sử dụng phương pháp thông gia để xâm nhập. Trong tương lai gần, quân đoàn hoa tường vi của Schlechtl không người nối nghiệp, bị năm đại quân đoàn khác chia nhỏ. Năm đó Joan chế ra cơ giáp SSS Bạch Dạ Xương Tinh, dù là ai muốn cũng không cho kiên trì để lại cho so, thế giới bên ngoài còn tưởng rằng so từ nhỏ thiên phú hơn người, tương lai nhất định là chiến sĩ cơ giáp SSS, kết quả. Rốt cuộc không cần dụ dỗ một thiếu gia mềm yếu vô dụng nữa, Dios nghĩ, nếu như đổi thành nguyên soái Hayden, bọn họ nhất định sẽ có đề tài chiến thuật để tán gẫu không dứt, có thể cùng nhau luận bàn kỹ xảo điều khiển cơ giáp, mà không phải lãng phí thời gian đọc thơ ca và lịch sử. Nhưng so lại đến muộn. Theo thường lệ, so không phải thích đến sớm nửa tiếng mong đợi hắn sao? Ánh sáng hơi tối sầm một chút, Dios ngước mắt lên, lại phát hiện đó không phải là. gocchuyenaudio.com, so, người ngồi phía đối diện có một mái tóc màu xanh lam được nhuộm theo phong cách khoa trương, là vì gần đây hắn sắp quay một phim truyền hình đề tài ma thuật. Sao cậu lại ở đây? Dios hơi có chút kinh ngạc. Dios, nghe nói ngày hôm nay anh muốn hủy bỏ hôn ước với So, sau đó. Anh muốn đính hôn với tôi sao? Diễn viên nổi tiếng Jacob Dios nhíu mày lại. Không có paparazzi chụp lén cậu chứ? Không có paparazzi theo dõi. Jacob mỉm cười, hoặc là nói, lúc đó là tôi hiểu lầm, anh đối với tôi căn bản không sinh ra tình cảm phấn hồng gì, quan hệ giữa tôi và anh chỉ là giúp anh diễn một vai người yêu bí mật để buộc So đồng ý hủy hôn với anh. Dios mím môi, tuy rằng cậu tốt hơn So một chút nhưng xin lỗi, vì vinh quang nhân loại tôi có đối tượng hôn nhân thích hợp với tôi hơn, chúc cậu tìm được người thích hợp với bản thân. Đối tượng anh nói thích hợp hơn là nguyên soái Hayden. Dios cũng không che giấu. Đúng thế, thời điểm nguyên soái Hayden một mình giết chủ mẫu, đáp xuống hành tinh quân sự Rebecca, ngài ấy nhận phỏng vấn, nói tiểu tiên sinh đã giúp mình kia anh cho rằng là chỉ anh. Jacob hỏi, Dios kiêu ngạo hất cằm lên. Tôi đích xác là người đầu tiên có mặt, anh nghĩ nguyên soái Hayden đi Senio lần gặp So cũng là vì thuyết phục So rút lui, giành được hôn ước với anh. Jacob nói, đế quốc mặt trời đã từng có nghi thức truyền thống quyết đấu, khi cả hai bên cùng theo đuổi một đối tượng, nếu như từ chối bỏ cuộc thì sẽ tiến hành quyết đấu, mọi người dựa vào thực lực nói chuyện, thực lực mạnh giành được tư cách, anh cho là Hayden sẵn sàng chiến đấu vì mình sao? Dios, tất cả mọi người cho là như thế, không phải sao? Từ mọi phương diện mà nói, tôi rất thích hợp với nguyên soái Hayden, Hayden tài năng ngút trời, mới có 28 tuổi đã thành nguyên soái SSS, mặc dù tôi không thể sánh được nhưng trong thế hệ trẻ tuổi gần kề, không cùng tôi kết hôn, tìm người thực lực hoàn toàn xứng đôi, lẽ nào Hayden muốn tìm một người hơn 50 tuổi? Cuối cùng Jacob hỏi, đã hiểu, vì vậy anh không yêu tôi, cũng không yêu So. Dios, xin lỗi, Jacob thờ ơ gật đầu. Được rồi, tôi đã hỏi xong rồi, như các vị khán giả nhìn thấy tôi lại trở về nhóm cầu độc thân ấm áp của chúng ta. Cảm ơn bạn đã cho tôi một bệ phóng tên lửa, hu hu hu. Chữ hu hu hu cuối cùng kia vô cùng phấn khởi, vì vậy cư dân mạng lại ném một làn sóng, thông điệp tất cả đều là một quyền một trách móc hu hu. Dios sững sờ, sau đó Jacob đứng lên, nói với ai đó đằng sau Dios. Cảm ơn nguyên soái Hayden đã để tôi nói chuyện trước, sau đó các bằng hữu phóng viên cùng đi, nếu có thắc mắc tôi có thể cho các bạn 5 phút, đừng ngại thời gian ngắn, tôi hy vọng rằng mọi người chú ý đến tác phẩm và kỹ năng diễn xuất của tôi, mà không phải là trải nghiệm tình cảm bị vứt bỏ bi thảm của tôi. Hích khụ khụ, ý tôi là chúng ta hãy đến phòng đơn bên kia phỏng vấn đi, nguyên soái Hayden có việc tìm thiếu tá Dios. Dios theo bản năng mà chất vấn, cậu nói không có paparazzi theo dõi. Hayden, thực sự không phải theo dõi, phóng viên là ta mời. Các tay săn ảnh trước kia chỉ có thể theo dõi lén lút, hiện giờ tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở bên kia, như thể đó là đội danh dự của nguyên soái. Mặt cười, mặc dù Jacob nói các phóng viên đi cùng hắn, nhưng những phóng viên kia không nhúc nhích, bọn họ nghiêm túc chuyên nghiệp mà giơ lên thiết bị phát sóng trực tiếp, hơn nữa rõ ràng, cũng không phải tất cả bọn họ đều là phóng viên giải trí, chiếm số đông chính là. Góc chuyện audio.com Phóng viên chính trị đương thời và quân sự, xác thực không phải một người trong ngành giải trí như Jacob có thể gọi đến. Dios theo bản năng mà đứng lên, Hayden ở trên cao nhìn xuống, ánh sáng nhân loại con của vì sao, nguyên soái Hayden bất bại, trên người anh có sự quyết đoán sát phạt khi đi qua khu rừng sắt thép, sự sắc sảo đẫm máu được tôi luyện ra trong khói lửa và chiến tranh, Dios chưa bao giờ biết rằng uy áp tinh thần của chiến sĩ cơ giáp SSS lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Chỉ nghe Hayden nói, cậu biết không, So vẫn luôn khéo léo từ chối ta còn tưởng rằng cậu và em ấy là chân ái, cho nên mới không muốn từ bỏ. Nguyên lai chân tướng là sự lừa dối đơn phương của cậu. Các phóng viên phát sóng trực tiếp cùng nhau sững sờ, bắt đầu móc lỗ tai bọn họ nghe được cái gì. Ai vẫn luôn từ chối ai? Dios xít ta, Hayden, tuân theo các nghi thức cổ xưa của đế quốc mặt trời, ta ở đây để khiêu chiến cậu, tinh cầu chi tâm và lõi mặt trời sẽ trở thành nhân chứng của chúng ta sẽ quyết đấu công khai, công bằng, ta sẽ dùng thực lực chứng minh ta là đối tượng kết hôn xứng với So Sletcho hơn cậu. Cư dân mạng đập bàn phím, ném quang não, trong lúc nhất thời, cằm của cả thế giới đều đập nát bàn chân của họ. Hayden nói anh ta đang theo đuổi ai? Mason, WordPress.com, tỉnh mộng đi Dios, không có cửa đâu Omega. Lút chỉ lo vùi đầu vào nghiên cứu, nên cần một người chu đáo bên cạnh chăm lo anh hay cũng nhanh nhẹn phết chưa gì đã ăn được đậu hũ. Cách chương.